Tiểu ngốc tử, chương 5, 2, tiểu ngốc tử về nhà bị mãnh thao nộn huyệt 2. Góc truyện audio.com, để ngốc tử nhớ lâu thực khó, chỉ hy vọng loại sự tình này không cần lại xảy ra. Tiểu ngốc tử dùng sức gật đầu, nhìn ra Cảnh Sơn hết giận, lấy hết can đảm dùng quai hàm cọ cằm Cảnh Sơn, tuy dâu Cảnh Sơn cọ sát y có chút đau, như cũng nghẹn ngào nói. Thật biết, Cảnh Sơn, ta rất nhớ ngươi, chấm chấm, ta cũng nhớ ngươi, Cảnh Sơn hôn hôn trán y, thở dài, ở trên núi mấy ngày luôn nhớ ngươi, tiểu ngốc tử thẹn thùng, ngọt ngào vô cùng, không buông Cảnh Cơn, mông cũng bị hắn xoa, huyệt nhi ngứa đến lợi hại, y vặn vặn mông, Cảnh Sơn, ta ngứa, nơi nào ngứa, tiêu Cảnh Sơn cố ý đùa y. Ngón tay còn cố ý vuốt ve cọ sát nộn huyệt chưa thao mấy ngày. Không nói rõ ràng, ta làm sao biết ngươi ngứa nơi nào? Thí mát, ngứa, tiểu ngốc tử xấu hổ muốn chết, như sợ Cảnh Sơn không tin. Y chủ động nằm trên giường, ôm lấy hai chân, lộ ra tiểu tao huyệt. Hậu huyệt ướt đẫm, còn chảy ra ngoài vài giọt tao thủy trong suốt. Y cua cua mông thịt, cảm giác kia khúc huyệt chưa không được tao thủy bên trong. Theo lay động mà phun nước, nhanh co rút lại, tiểu trường canh mắt hồng hồng, miệng hồng hồng, tao huyệt ngứa, muốn Cảnh Sơn cắm cắm, người này tiểu tao giữa. Tiêu Cảnh Sơn cấm dục mấy ngày vốn như lang, sói, tựa hổ, lúc này tiểu tao giữa chủ động đưa khúc, há có đạo lý không ăn, hắn ôm lấy nộn chân tiểu tao giữa, mạnh mẽ lại hôn lại liếm huyệt khẩu. Dâu cứng làm xung quanh huyệt vừa đau vừa ngứa, tao thủy ngược lại càng nhiều. Ta muốn làm ngươi 3 ngày không xuống giường được. Đại trưởng Tiêu Cảnh Sơn ở trên người ngốc tử dao động. Ở bên tai y âm điệu ám ếch nói. Làm ngươi không có sức lại chạy loạn. Bánh chưng thịt phân cách tuyến. Tiểu ngốc tử ngoan ngoãn lộ ra tao huyệt. Tiêu Cảnh Sơn một tay cầm tiểu nhục bổng y, một tay khuếch chưng huyệt nhi. Ngón tay quấy ở tràng đạo. Vách tường ướt mềm gắt gao bao lấy ngón tay, hai viên núm vú bị Tiêu Cảnh Sơn lại hút lại liếm. Hắn hoàn toàn không cảm thấy vô vị, nãi, vú, thịt bị hút đỏ lên, phía trên còn phiếm thủy quang dâm mỹ, vú trường canh ăn ngon, thực muốn làm hắn thời thời khắc khắc đều hàm, ngậm, chứa, trong miệng, tiểu tao huyệt quen đại nhục bổng mãnh cắm, chỉ xoa mông, huyệt nhi đều có thể phun ra dâm thủy. Khúc hoa trường canh ngứa không chịu được, huyệt khẩu vẫn luôn cọ sát đại dương vi ti, tao thủy đều đem cự căn làm ướt, vừa thô vừa lớn còn ướt đẫm, chờ tao huyệt trường canh mềm mại, Tiêu Cảnh Sơn ôm lấy mông thịt đầy đạn, đem gậy ti ết ti xương to khó nhịn dùng sức hướng trong cắm. Tiếng nước vang lên, trường canh khó nhịn há to miệng lãng kêu, hậu huyệt đầy nước bị cắm văng bốn phía. Cảnh Sơn, quá lớn, lớn mới lộng ngươi thoải mái. Tiêu Cảnh Sơn như cố ý trừng phạt y, chờ y hoãn khí. Đại côn ti ết ti lập tức cuồng trù mãnh cắm không cho y cơ hội thở dốc. Dâm thủy vẩy ra, tiểu ngốc tử mông loạn choạng bị cắm đong đưa. Tao huyệt nhi chặt chẽ ấm áp bị phân thân càn quét. Nơi giao hợp vang thành một mảnh, hô hấp trường canh đứt quãng. Chỉ cảm thấy sau huyệt sắp bị Cảnh Sơn đâm xuyên, chỉ có thể ân a lãng kêu không ngừng, cho dù ở trên núi màn trời chiếu đất ngây người 6 ngày. Cảnh Sơn thể lực như cũ bồng bồng, thao pháp như cũ dũng mãnh, trường canh chính là tiểu tao giữa, Tiêu Cảnh Sơn muốn cho trường canh không xuống giường được, đại nhục bồng càng dùng sức đỉnh khai vách tường chật hẹp. Mỗi lần dùng sức đỉnh lộng đều cắm trường canh lãng kêu không ngừng. Eo thịt bị nam nhân ôm chặt, cánh tay cơ bắp cù kết, cự vật làm càn qua lại đâm vào rút ra quấy loạn huyệt trường canh. Phì mông đầy đạn, bị đâm ra vệt đỏ, tiểu trường canh bị thao đến đầu lay động, thái dương ướt tóc, đầy mặt đỏ ửng, trường canh không, không tao, mắt thấy tiểu ngốc tử hãm sâu trong tình dục, Tiêu Cảnh Sơn ngoan tâm đột nhiên rút ra nhục côn, đại quy đầu như trứng gà cọ sắt nghiền ép miệng huyệt. Hậu huyệt vốn được lấp đầy đột nhiên không có gậy ti ết ti. Tiểu ngốc tử ngây ngốc, vội vàng loay hoay mông, còn muốn đi sờ hành thân Cảnh Sơn, thiếu chút ngứa khóc, muốn cắm cắm, trường canh muốn cắm cắm. Từ chỗ sâu trong huyệt truyền đến ngứa ngáy y sắp tra tấn chết. Càng miễn bàn quy đầu còn nghiền ép huyệt khẩu, miệng phía dưới y thèm muốn chết. Về sau còn dám chạy loạn hay không? Xem ro giấu gì, cảnh sơn há có thể dễ dàng để tiểu ngốc tử ăn no. Cự căn thô to của y cắm vào huyệt khẩu cọ sát hai cái lại rút ra. Nửa vời, không nhẹ không nặng đâm chọc đem tiểu ngốc tử tra tấn điên rồi. Cúc huyệt nhanh chóng co rút lại, tiểu ngốc tử ngứa đến sắp khóc, nức nở lắc đầu, chấm, không chạy, trường canh không chạy, lúc này mới ngoan, cảnh sơn hôn hôn trán y, một lần nữa cắm vào huyệt nhi. Vi phu cắm ngươi thoải mái hay không? Cảnh sơn dùng sức cắm trường canh, tốc độ càng lúc càng nhanh, sướng đến miệng trên trường canh nước bọt chảy ròng, âm thủy phía dưới không ngừng, thoải mái. Cảnh sơn lại dùng lực, hậu huyệt hàm côn TST càng lúc càng sâu, cắm đến trường canh run run cũng bắn ra tinh dịch, đầu ngón chân thoải mái cuộn tròn lên, cúc huyệt dùng sức kẹp chặt đại gậy, cơ khát mấp máy, cảnh sơn nhịn xuống xúc động tiết tinh, không đâm vào rút ra, hôn mặt cùng cổ tê trấn an tiểu ngốc tử mới vừa bắn tinh. Tiểu ngốc tử còn không có thể chậm rãi. Cảnh sơn đột nhiên rút ra côn TST, làm y giống tiểu mẫu cẩu quỳ dạp trên đất, ôm lấy hai đùi đem nhục bổng một lần nữa thao vào huyệt nhi. Tư thế này là cảnh sơn thích nhất, vì có thể rõ ràng nhìn dương vi ti đâm cúc hoa. Có thể nhìn huyệt khẩu run rẩy co chặt, còn có thể nhìn đến thịt ruột chứa đầy tao thủy, mới vừa tiết tinh trường canh lại bị hắn cắm đến dâm hành nổi lên. Lãng mông run rẩy. Không biết làm sao, thân mình run rẩy, cúc huyệt cũng sưng đỏ tê dại, dâm dịch phun bốn phía. Cảnh sơn hôm nay phá lệ cuồng mãnh, hoàn toàn không cho tiểu ngốc tử cơ hội nghỉ ngơi. Điên cuồng đỉnh lộng, thao tiểu ngốc tử nước bọt chảy ròng, nước mắt đều ra, nhịn không được kêu. Cảnh sơn, chịu không nổi, ô, kêu ta cái gì? Cảnh sơn dốc hết sức lực hướng trong đâm, kêu phu quân, phu quân, trường canh khụt khịt không ngừng, nước mũi đều giữ lại, mông thịt bị tiêu cảnh sơn phùng trong tay, nhục huyệt ướt mềm róc rách chảy ra dâm thủy dâm mỹ. Run rẩy xin tha, thẳng đến cuối cùng lãng kêu đều kêu không ra, vì đại quy đầu lại dùng sức thao tới chỗ sâu trong tràng đạo. Bụng đều hơi hơi nhô lên, tiêu cảnh sơn thao đến cả người mồ hôi không ngừng, lại không nghĩ rời đi huyệt ấm. Hai tay ôm lấy eo trường canh, hồng hung mãnh cuồng xuyên, hôm nay ta khiến ngươi hoài thượng hài tử, phu quân muốn đem ngươi thao đến mang thai, làm ngươi ngày mai liền mang hài tử, nghe được muốn sinh hài tử, trường canh vừa sợ lại chờ mong, trước mắt hoa một mảnh, khoái cảm từ hậu huyệt thoáng hướng toàn thân, rời non lấp biển đánh úp lại, tiểu gậy TST sưng to, lỗ nhỏ một trận chua xót. Cúc huyệt liên tiếp bị va chạm, tiểu trường canh trước mắt trắng bệch, bị thao run rẩy, phun lần thứ hai đêm nay. Tiêu cảnh sơn cũng không hề nhẫn nhịn, đại côn TST cứng rắn lại to một vòng, nguyên cây vào huyệt nhi. Hắn run lên, đại quy đầu gắt gao chống lại tràng đạo, một cổ tinh dịch nóng bỏng càn rỡ phun trên vách tường. Nóng đến trường canh run cả người, sướng đến kêu to, vừa muốn nghỉ ngơi một lát. Sau huyệt vẫn bị cự căn gắt gao cắm vào, y hơi hơi nghiêng đầu, nhìn đến tiêu cảnh sơn nghẹn đỏ mặt, phân thân mới vừa thiết tinh lại ngạnh lên, đổ rào phun ra một cổ nhiệt lưu, dòng chảy nóng, nước kiểu ấm áp chảy về chỗ sâu trong tràng đạo, mới vừa bị hung hăng thao qua, tràng đạo vừa nóng vừa đau, nóng đến trường canh hồn vía lên mây, bụng nhỏ cũng nhô cao. Như hoài hai tháng, tiêu cảnh sơn bắn nước tiểu xong, đột nhiên rút ra côn TST, tinh dịch cùng nước tiểu lập tức từ khúc khẩu phun ra. Huyệt nhi run rẩy phun ra một cổ lại một cổ, trường canh tư chi sụi lơ ghé vào trên giường, khúc hậu huyệt bị thao đến khép không được, thịt huyệt lộ ra bên ngoài, không ngừng phun ra hỗn hợp tinh dịch cùng nước tiểu, đệm chăn đều bị làm dơ. Tiêu cảnh sơn cũng không để ý, hắn hạ thân mở ra khúc khẩu trường canh. Đem huyệt nhỏ nhìn đến rõ ràng, thịt huyệt còn run rẩy co chặt, một tia chất lỏng màu trắng tràn ra. Hắn vui thích đối tiểu huyệt hôn hôn, cả người tinh thần sảng khoái. Nấu nước nóng tẩy sạch trường canh, còn đổi hảo đệm chăn. Tiểu ngốc tử mệt mỏi hai ngày, đêm nay lại bị hung hăng thao vài lần. Lúc này mệt đến ghé vào trước ngực Tiêu Cảnh Sơn ngủ rồi. Hắn hôn hôn khóe mắt cùng mũi tiểu ngốc tử phiếm hồng. Chỉ cảm thấy hôm nay thật là sợ bóng sợ gió một hồi. Cũng may tiểu ngốc tử không có việc gì. Bất cứ lúc nào, có thể đem tâm hắn đào rỗng. Chỉ có tiểu ngốc tử. Cách chương.